Chương 140, đơn thuần mỹ hảo tiểu hạnh phúc. Bạch cây ngô van nở dê giao diện lần nữa bắn đến trước mặt của ta giang sơn như họa. 5 năm trước, làm trong quân đại tướng Long Vũ từng theo một gã tuổi trẻ anh tuấn tướng quân Nam Trinh bắc chiến, thảo phạt tà ác ma tộc đại quân, ở chiến sự nhẹ nhàng thời điểm, Xí Nổ Vương quốc quốc chủ lại sợ hắn công cao cái chủ, vì vậy nạo binh quyền của hắn, tướng quân dưới cơn nóng giận phản Xí Nổ quốc, dẹp xong Xí Nổ phương bắt trọng trấn Hải Lam thành, nhưng ở công chiếm xong chủ thành thời điểm, một bản cực kỳ trọng yếu binh thư lại nàng vô ý thất lạc sủ áp áp. Sau lại, cái này binh thư rơi vào bán thú nhân tướng quân Lộ Cơ Lệ trong tay, trở thành nó cùng Xí Nổ vương đỉnh địa vị ngang nhau chí bảo. Bây giờ, cái này binh thư bị nó thật chặt thu ở tại trên người của mình, xin ngài dẫn dắt 9 danh đồng đội lẻn và ở vào Xí Nổ trong nước bộ huyết chiến chi cốc, ý tưởng bố trí phòng vệ từ bán thú nhân tướng quân Lộ Cơ Lệ trong tay thu được cái kia trọng yếu binh thư, đem mang về giao cho Long Vũ là được thu được phần thưởng phong phú. Độ khó của nhiệm vụ: C đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 60 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 10 C đỉnh, độ khó có thể tưởng tượng được, bất quá làm Long Vũ xưa di nhiệm vụ chứng kết, phần thưởng kia hẳn là khá hậu hĩnh, cho nên cái này nhiệm vụ mặc dù là khó hơn nữa ta cũng phải ý tưởng nghĩ cách đem bắt. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng không sốt ruột, đẳng cấp yêu cầu 60 cấp, phòng trừng chúng ta được luyện bên trên hơn phân nửa tháng, đến lúc đó trang bị chất lượng nhất định sẽ đề thăng một tầng lớn. Có nắm chắc hơn. Ta quay đầu lại, hướng về phía mờ mờ nhóm cười cười, chúng ta lỏ gặp nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay rằng co chọn một buổi chiều, tất cả mọi người mệt mỏi. Tỷ cung băng băng, làm phiền các ngươi cùng trong đoàn đội huynh đệ nói một chút, ngày hôm nay cực khổ. Độc Luyến Thu Vũ khoát khoát tay, không cần, ngày hôm nay chúng ta qua đây cũng không phải là giúp cho ngươi, cho nên mục đích đã không phải thuần. Đây là một câu lời thật tình. Chỉ là Băng Vũ Vô Ưu cái này tiểu nha đầu có điểm đáng trách, cư nhiên cười khanh khách nói một câu, giống như trên. Cho nên, ta tin tưởng, nếu như nàng không có lao công, ta nhất định đi tới hung hăng xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau đó, mọi người trước sau hạ tuyến. Tiểu Lạc Tiêu không có lọ gọc, một đôi mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm xem, ta liền biết nàng nhất định có việc theo ta nói riêng. Cho nên, ta và nàng tìm một cái tĩnh lặng góc. Tiểu Lạc Tiêu là một nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, vừa thấy bốn phía không ai, trực tiếp đem nhất kiện kim quang lấp lánh trang bị biếu tặng cho ta, ta mở túi đeo lưng ra nhìn một cái kinh ngạc, khá lắm, lại là cao y viên na y thêm 1% hấp huyết thuộc tính cuồng thú thống lĩnh chi giới kỳ thực, ta liền biết năng do lở lở cái này hoàng kim cấp cực phẩm chức nhận thời điểm mang theo một loại không có hảo ý tâm tính. Ta trực tiếp lấy ra, xanh xanh đẻ ở trong tay của nàng, cây ớt, không mang theo như vậy. Hai ta như vậy quen thuộc, ngươi chả thế nào chơi tay này. Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, phi ca, ngươi là đoàn thể hạch tâm, chiếc nhẫn này ta phải cho ngươi, hơn nữa ta xem tỉ muội vài cái cũng là ý tứ này, chỉ bất quá mọi người không có làm rõ mà thôi. Ngươi đình chỉ, ta không thể nhận. Phi ca, ngươi coi thường muội muội của ngươi sao? Tiểu Lạc Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, những ngày qua chế rêu ở trên mặt của nàng một tia cũng tìm không được, ngươi cũng nói, chúng ta như vậy quen thuộc. Vậy ngươi còn theo ta khách khí, ta chính là làm chiếc nhẫn công tượng, về sau có bản vẽ, ta có thể làm ra tốt hơn nhận đến, ta còn quan tâm một cái như vậy hoàng kim món sao? Ngươi không nên nói nữa, nếu như ngươi không muốn, ta lập tức mang ra phòng làm việc. Tính tình của nàng ta hiểu rất rõ, nàng nói xong ra, liền nhất định làm được. Ta ngồi xổm xuống, hai tay bưng lấy nàng mặt, ngươi chính là một cái đứa nhỏ ngốc phi ca, nếu như ngươi thực sự muốn báo đáp ta. Vậy thì chờ đến ngươi tìm không được lao bà thời điểm, đem ta thu đi, cặc cặc cặc cái quái gì vậy, ta lại bị đùa giỡn, vì vậy, nàng ấy mượt mà trên mặt, tay ta hình biến đổi, hung hăng nắm được. Thế nhưng cái này tiểu nha đầu ý nghĩ xấu nhiều lắm, cư nhiên mở ra phòng lang hệ thống, từng cổ một điện lưu như kim châm vậy theo hai tay của ta lan tràn toàn thân, ta bị lôi kinh ngạc, toàn thân mất cảm giác, xú nha đầu, ngươi thật cam lòng hạ thủ a hừ hừ. Ngươi cái này lao chịu chịu chỉ có thể bị ta đùa giỡn, không thể đùa bỡn ta, hắc hắc. Ta mấy giây phía sau mới phản ứng được, mà giờ khắc này thân ảnh của nàng đã phát hư trước đường lọ góc, ta còn hiểu được nói với ngươi hai câu. A, nàng hủy bỏ lọ góc, một đôi tròn trịa ánh mắt mắt nhìn không chấp ta, phi ca, còn có chuyện gì chiếc nhẫn này, vẫn phải là trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi thực sự không muốn, tặng nó cho tiểu tinh đi, nàng là chúng ta mở tờ. Nếu như nàng lắp ráp chiếc nhẫn này, đẩy bột thời điểm hệ số an toàn biết cao hơn một chút. Ngươi nói là không phải đạo lý này, tiểu lạt tiêu đầu ngược lại là điểm, bất quá trong miệng vẫn như cũ không tha người. Phi ca, lời không sai, để ý đã ở để ý, bất quá ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không đối với tĩnh tỷ tỷ có ý đồ gì? Ta kèm chút khí đau sốc hồng, ta mới có không thích cái kia giả tiểu tử. Đây chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi không thấy ta xem nàng như bạn thân sao? Phi ca, nói thật, tự nhiên không thích hợp ngươi, tâm lý tuổi quá nhỏ, nhiều lắm là muội muội. Phỉ nhi tỷ tâm lý không bỏ xuống được thiên ca, tuyển tuyển cơ bản không có nảy nở, cho nên chỉ có tĩnh tỷ tỷ thích hợp ngươi. Ta ngữ trọng tâm trường nói, cây ớt, có đôi lời chúng ta lúc đi học thường thường nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, đối tượng không ở trong bàn tìm những lời này dùng ở chúng ta trong phòng làm việc cũng giống như vậy, mọi người là một đoàn đội, nếu như ta với ai làm đối tượng, tâm nhất định sẽ lệch, như vậy bất lợi cho toàn bộ đoàn thể đoàn kết. Nếu như ta thực sự thích người nào, nàng cũng đối với ta có ý tứ, đó cũng là đoàn đội ổn định lại, phát triển lớn mạnh chuyện về sau. Phi ca, làm như vậy, không phải làm đoan chính mình sao? Không phải hủy khuất, mọi người niên kỷ đều nhỏ như vậy, tương lai còn dài mà, lại nói đẹp mắt nàng cũng không chỉ là chúng ta trong phòng làm việc có. Thôi đi, lại bắt đầu nói sang chuyện khác, lười với ngươi nghèo, ta hạ tuyến. Ừ, thay quần áo khác, chúng ta đi ra ăn cơm, ngày hôm nay chúng ta ăn tương đồ ăn, ca mời khách. Ngất, có điểm tiền lại bắt đầu phung phí không cho phép toái toái niệm, nhanh lên một chút đi thay quần áo. Nếu không chân nhận ngươi, sợ ngươi á, ta hạ tuyến, rửa mặt, thay đổi thân hưu rảnh rỗi trang bị tiểu ra cửa. Vài cái mờ mờ đã sớm nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế salon, từng cái nết lên tuyết trắng nở nang bắp đùi, một đôi mắt đẹp mập mờ ngưng mắt nhìn ta. Ta cố ý lật một cái túi tiền, móc ra một khối ngũ tóc hai, các ngươi khỏe ý tứ đánh cướp nghèo như vậy khổ ta sao? Phỉ nhi cái kia một đôi trong suốt mắt to trên dưới quan sát ta. Ngươi coi là người sai vật kia người nghèo à, cầm trong tay hợp kim cấp vũ khí chủ, lại dám nói mình là người nghèo, vậy ngươi để cho chúng ta những thứ này cầm thanh đồng cấp bạch ngân cấp vũ khí tiểu cô nương làm sao chịu nổi đâu? Một câu nói này đem ta dồn đến chết hồ đồng, ta vẻ mặt đau khổ, đi ra ăn cơm, ngày. Hôm nay ăn tương đồ ăn lạc làm kiệt kiệt cười nói, cái nào tương là thơm ngát thơm mắt đây, vẫn là tiêu tương dạ vũ tương tiểu nha đầu. Nếu như ngươi lắm miệng nữa, ngươi đang ở trong nhà ăn người thứ nhất thơm mát, chúng ta đi ăn người thứ hai ô ô, sai rồi còn không được lúc này, tiểu lạt tiêu đã đổi xong y phục đi ra, quần jean ô vương quái, đều không phải là cái loại này đặc biệt căng thẳng, thế nhưng như cũ đem nàng là lướt thích thú vóc người sấn thác như ẩn như hiện, tiểu nha đầu đã ngẩy. Nở. Đêm khuya này, chúng ta ăn một cái một đạo đặc biệt tương đồ ăn ít châu cái lẩu, lúc đầu ở trên là hồng bạch hai màu huyên ương nổi. Bất quá xuyến sau khi thức dậy cái kia canh xuông bạch hoa cũng không người hỏi thăm, ngược lại là cái kia tương ớt diễm sắc cây ớt đáy nổi làm cho mọi người ăn cực kỳ thoải mái. Mùa này đúng lúc là hết châu nhất mập thời kỳ, con ít thị tuyết trắng, đặc biệt bắp đùi, cái kia nở nang liền cùng đang ngồi mấy vị mỹ nữ tuyệt sắc chân nhỏ giống nhau, hơn nữa vào miệng tan đi, lại phối hợp rau xà lách, cây du mạch đồ ăn các lộ ủy chừa nhẹ nhàng khoan khoái xuyến đồ ăn ăn trùng. Uống một điểm lạnh như băng nước trái cây, tuyệt đối là một sự hưởng thụ, đây cũng là chức nghiệp ngoạn gia khổ chung mua vui, làm trong công ty tiểu bạch lĩnh quấn sớm cựu muộn ngũ hai ngày nghỉ lúc. Sinh sống, chúng ta lại quá mỗi ngày 16 giờ đồng hồ công tác, không tiết hồ lì đẩy sinh hoạt. Mặc dù hiện nay thu nhập không sai, nhưng là tiền nhưng không có thời gian dùng để tiêu phí, bởi vì thời gian đối với tại chúng ta mà nói quá quý báu. Ta là ở vài cái mờ mờ lạnh thấu xương dưới ánh mắt ăn xong bữa cơm này, bởi vì ta vết thương nguyên nhân, theo đạo lý nói đúng không hẳn là ăn kích thích tính thức ăn, chỉ bất quá ta người này thần kinh tương đối lớn, đối với mấy cái này cũng không tính quá để ý. Bữa này mị thức ăn nhanh như điện chớp, từ mang thức ăn lên đến ăn xong vô dụng 40 phút, liền chủ quán cơm đều là tốc độ của chúng ta cảm thấy giật mình. Hơn nữa, bữa cơm này thực sự không đắt lắm, tổng cộng tìm 300 nhiều khối. Từ tiểu hải một khối này ăn vẫn đủ tính toán. Phỉ nhi tử vừa mới bắt đầu ăn mãi cho đến ăn xong, nhãn thần thủy chung có chút ngẩn ngơ, ta biết nàng lại đang nhớ nhung quá khứ cùng thiên ca ở chung với nhau thời điểm sự tình. Thiên ca cũng là một thao khách, đối với mỹ thực rất có nghiên cứu, kinh thường xuyên phòng làm việc một đám các mỹ nữ đi ra đại khoái đoá gì, hơn nữa bọn họ cũng từng ở ba vị phòng sách sinh hoạt quá, hết châu cái lẩu khẳng định thường thường ăn. ta nhớ nhung quá khứ đơn thuần mỹ hảo tiểu hạnh phúc, ta cho rằng đây chính là ta muốn theo đuổi thế giới, sau đó đấu đá lung tung, bị hiểu lầm bị lừa, có hay không thành nhân thế giới phía sau, luôn luôn khiếm khuyết. Phỉ Nhi một năm kia chỉ có 18 tuổi, hoa quý vừa qua khỏi, lại chưa thoát khỏi đơn thuần tuyết nguyệt, mà năm nay, nàng gần tuổi tròn 23 tuổi, đã đảm đương nổi trung hưng độc chiếm thiên hạ trọng trách, cho nên, nàng có thể mê võng, nhưng bên người phải có một người đem nàng đánh thức. Ta, nguyện ý làm bên người nàng cái này nhân loại. Về tới gian phòng của mình, tắm rửa một cái sau đó lại mở ra cơ khí. Kích tình luân phiên bột chiến để cho ta đẳng cấp thoan thăng đến rồi 51 cấp 68%, nhưng kích tình sau đó thì phải tiếp tục khô khan chạy thành tìm nhiệm vụ. Nếu như tiếp không đến nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể vùi ở một cái quái vật tương đối nhiều địa phương điên cuồng soát. Ta sau khi lên nét đầu tiên là đem trang bị sửa, sau đó đi một chuyến nhị cấp chủ thành phòng đấu giá. Bán đấu giá hệ thống là theo tại tuyến giao dịch hệ thống sau khi mở ra tùy theo khởi động, chỉ cần người chơi đem mình vật đấu giá động ở giá hàng bên trên, đặt xong giá khởi điểm, bán đấu giá kết thúc thời gian là đủ. Nếu như vật đấu giá gửi bán đi ra ngoài, hệ thống biết khấu trừ 5% tiền thuê, nếu như trong vòng thời gian quy định không có bán đi, thì trực tiếp trở về cho người chơi, không thu lấy bất kỳ phí dụng. Cho nên, tuy là tiền thuê nếu so với trước mặt giao dịch cao 3%, nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi ưu ái loại giao dịch này phương thức, bởi vì có thể tiết kiệm cũng không thiếu luyện cấp thời gian. Ta đem ta cùng Lạc Lam ban đầu hung giáp đều treo ở bán đấu giá bên trên, bởi đều là 25-30 cấp bạch ngân món, mà là tối trọng yếu hung giáp, cho nên hai kiện lúc đầu giá cả ta đều treo 5.000 khối, thời gian là 48 giờ đồng hồ. Sau đó, sửa chữa trang bị, bỏ thêm vào tiếp tế tiếp viện, bắt đầu chung quanh tìm nhiệm vụ. Phỉ Nhi đã ra lệnh, ta, Tiểu Tĩnh hai người phải đơn luyện, bởi vì này dạng không đến mức bị phi phàm đại bộ đội cản trở, có thể đem đẳng cấp bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên, dù sao ta kế tiếp đầu mối chính trong nhiệm vụ, ta muốn đảm nhiệm bộ đội trưởng. Vận khí của ta rất tốt, mới vừa đi tới thành đông thời điểm, đã nhìn thấy hai cái cửa thành binh ở châu đầu ghé thai. Cao mày dáng vẻ để cho ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hai người tên ta đã không thấy, chỉ nhìn thấy hai người bọn họ trên nó chỉ vào hai chữ nhiệm vụ đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.